Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, dối trá quang hoàn. Khi tất cả phi kiếm chậm rãi bay xuống thời điểm, Tần Trường Phong âm thanh lần nữa yếu ớt vang lên. Bọn hắn đã tha thứ ngươi, ta đã biết, nếu như hết thảy thật là dạng này, vậy liền quá tốt rồi. Khương Minh quỳ gối mộ bia phía trước, hai tay chậm rãi chắp tay trước ngực, khóe mắt bên trong tang thương nước mắt chậm rãi lăn xuống. Đây là linh hồn nước mắt, Tần Trường Phong lại lừa dối lần nữa nói, hiện tại chỉ kém chính ngươi tha thứ chính mình. Đi thôi, đi luân hồi, để ngươi đời sau đi đền bù hết thảy, tha thứ cả đời này chính mình, để đời sau ta tha thứ cả đời này ta. A, ha ha ha ha. Khương Minh bỗng nhiên đứng dậy, sắc mặt biến đến tường hòa, chống ra hai tay thoải mái cười nói, chư thiên khí đãng đãng, ta đạo ngày thịnh vượng, chư thiên khí đãng đãng, ta đạo ngày thịnh vượng. Ha ha ha ha ha. Cha, một đạo tràn ngập vui sướng âm thanh đột nhiên từ cửa ra vào vang lên. Là một cái tóc đen rối tung, đi đường dùng phiêu thiếu nữ, Tần Trường Phong không cần quay đầu lại nói biết, có thể hô Khương Minh cha, chỉ có thể là Khương Minh cùng nữ Uyển nữ nhi. Khương Uyển nhi, năm đó nữ Uyển cùng Khương Minh bị ép chạy đến tỏa yêu tháp lúc, liền đã hỏng mang thai, bởi vì tại luân phiên khổ chiến bên trong nguyên khí lớn mất. Cho đến cuối cùng nguy cơ sớm tối thời điểm, trong bụng hài tử liền hấp thụ nàng một điểm cuối cùng chân khí tinh nguyên có thể sớm giáng sinh. Uyển nhi, nhiều năm như vậy cha đều không có chân chính quan tâm tới ngươi. Hy vọng ngươi không nên trách cha, Uyển nhi sẽ không. Cha muốn đi, ngươi phải thật tốt bảo vệ mình. Khương Minh đưa tay một chỉ, một ngụm cắm ở góc bên trong phi kiếm màu trắng bạc lập tức, chanh, một tiếng rút ra. Bay xuống tại Khương Uyển Nhi trước người, nói, đây là cha đã dùng qua bội kiếm thất tinh kiếm, lưu cho ngươi làm kỷ niệm đi. Nói xong, lại quay đầu nhìn về hướng Tần Trường Phong nói, mặc kệ nguyên nhân gì, ta đều muốn cảm ơn ngươi giúp ta phá trừ ma niệm. Ta thân vô trường vật, không có cái gì có thể cảm tạ ngươi. Cái này viên ta suốt đời kiếm đạo tu vi ngưng tụ thành kiếm hoàn, liền tặng cho ngươi, cũng coi là ta một chút tâm ý. Sau khi để xuống, Khương Minh trở nên vô cùng thoải mái, đem kiếm hoàn trong nháy mắt bay tới về sau, liền giang hai tay ra, tại một trận từ thể nội phát ra nhàn nhạt thanh quang bên trong, thân ảnh bắt đầu dần dần phiêu tán. Duy thừa lại một đạo dư âm tại tất cả mọi người bên tay gấp khúc. Thật lâu không dứt, tích tụ hối hận nhất niệm mẫn, ân oán tình cừu đều như ở trước mắt. Ha ha ha ha. Kiếm hoàn, Thục Sơn đệ tử Khương Minh suốt đời tu vi ngưng tụ mà thành, sử thi cấp duy nhất một lần đạo cụ, bóp nát sử dụng, có thể bộc phát kinh thiên động địa một kiếm. Tần Trường Phong nhìn xem trong tay phong mang kinh người màu trắng kiếm hoàn, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Thứ này nói ngắn gọn chính là một viên chiến thuật đạn hạt nhân. Mặc dù chỉ có một kích, nhưng uy lực cũng tuyệt đối là tiêu chuẩn. Tần Trường Phong thậm chí có lòng tin có thể nổ chết Bái Nguyệt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tại Bái Nguyệt không có phòng bị dưới tình huống. Hơn nữa còn có một chút, đó chính là một kích này là không phân địch ta, cho nên an toàn của mình cũng là một cái nhất định phải cân nhắc vấn đề. Đợi Khương Minh thân ảnh hoàn toàn biến mất, tiến vào thế giới này không biết có tồn tại hay không luân hồi chi hậu. Khương Uyển Nhi đột nhiên bay tới Tần Trường Phong trước người, nói, công tử, đa tạ ngươi giúp ta cha từ trong bể khổ giải thoát. Ta quyết định lấy nhân loại một cái phương pháp để báo đáp ngươi. Không cần đi, cha ngươi đã cho ta thù lao. Tần Trường Phong dương lên trong tay kiếm hoàn cười nói. Khương Uyển Nhi chân thành nói. Không, cha là cha, Ta là ta, ta dự định lấy thân báo đáp, để báo đáp công tử. Cái này, Tần Trường Phong len lén liếc mắt sau lưng Chizuru Kagura, cái sau mặt không biểu tình, nói, ngươi nhìn ta làm cái gì? Tần Trường Phong khoát tay áo, thở dài, vẫn là thôi đi, ta đã có thê tử. Sau lưng cái này mặc dù chỉ là ta thị tỳ, nhưng nàng trở về sẽ cáo trạng, vậy ta liền không có biện pháp. Khương Uyển Nhi quay đầu tưởng tượng, cầm trong tay bảo kiếm đưa tới cười nói, không bằng ta đem cha thất tinh bảo kiếm đưa cho công tử đi. Tuyệt đối đừng, Tần Trường Phong nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt, cái đồ chơi này là Thục Sơn chi bảo, hắn một khi nhận lấy, liền thật đừng có lại muốn đi ra Thục Sơn. Cáo biệt Khương Uyển Nhi, Tần Trường Phong tại Tà Linh hộ tống dưới, mang theo Xà Yêu cùng Hồ Yêu vợ chồng đường cũ trở về. Đi vào phía trước, tiến vào tỏa yêu tháp lối vào. Nếu là cửa vào, tự nhiên cũng là mở miệng. Chỉ bất quá nếu muốn đánh mở, còn phải trải qua Thục Sơn phái đồng ý mới được. Huy, một khắc đồng hồ nội môn nếu là không có mở ra, ta liền dẫn đầu Tà Linh đại quân san bằng tỏa yêu tháp. Đứng tại đóng chặt trước cổng chính, Tần Trường Phong đối không khí hô to, bởi vì làm kiếm thánh khẳng định nghe được. Về phần san bằng tỏa yêu tháp loại lời này, tự nhiên là thổi ngưu bức chiếm đa số, nhưng uy hiếp lại là thực sự. Tỏa yêu tháp bên trong so luyện quỷ vương lợi hại hơn yêu ma quỷ quái khẳng định còn có. Nhưng Tần Trường Phong nếu thật muốn náo cái long trời lở đất, hậu quả như thế nào chỉ sợ thật đúng là khó mà nói. Huống hồ, Tần Trường Phong cũng coi là giúp Khương Minh giải thoát, giải quyết xong kiếm thánh trong lòng một cọc chấp niệm. Cho nên dựa theo đạo lý, Thục Sơn hẳn là sẽ không làm khó hắn. Tổ sư trong từ đường, kiếm thánh cùng tửu kiếm tiên tự nhiên nhìn thấy màn này. Kiếm thánh nắm vuốt ba cây hương tại nến phía trên một chút đốt. Ba bái về sau cắm ở Khương Minh linh bài trước. Thở dài, sư đệ, ngươi đi thả bọn họ ra đi. Ngươi không phải nói phải nhốt hắn cả một đời sao? Hắn đã tìm tới chính mình đạo, không có người nhốt được hắn. Lại là nói, tửu kiếm tiên vỗ vỗ đầu, một bộ phi thường nhức đầu bộ dáng. Nhưng ta nhìn hắn làm sao cùng các ngươi hoàn toàn không giống. Đó là bởi vì hắn nói cùng chúng ta khác biệt. Chúng ta đi phải là thuận theo thiên ý hòa hợp chi đạo, mà hắn đi là lấy lực chứng đạo bá đạo. Nhưng cuối cùng, đây đều là đạo. Nếu như Tần Trường Phong ở chỗ này, nhất định sẽ cho kiếm thánh dựng thẳng một cái ngón tay cái tốt một đợt cưỡng ép giải thích. Tửu kiếm tiên chăm chú suy nghĩ một lát, đột nhiên lắc đầu, toàn thân giật cả mình nói ra, cái gì có nói hay không, ta không hiểu, cũng không muốn hiểu, các ngươi yêu tại sao nói liền tại sao nói đi, ta đi trước thả hắn ra. Chờ một chút, kiếm thánh đột nhiên gọi lại hắn, đưa tới một cuốn lên cuộn giấy, nói, đem thứ này giao cho hắn, đây là cái gì? Ngươi một mực cho hắn chính là, hắn tự nhiên sẽ minh bạch, tửu kiếm tiên là một người vụng trộm đi qua mở cửa đem Tần Trường Phong. Đám người thả ra, dù sao cái này đối với Thục Sơn phái mà nói, không phải cái gì hào quang sự tình. Vâng, đây là ta sư huynh đưa cho ngươi, tửu kiếm tiên đem quyển trục đưa tới, nói ra, ngươi tiểu tử thật lợi hại a. Đây là ta lần thứ nhất nhìn thấy sư huynh chủ động lui bước. Kiếm thánh tiền bối chiếu cố vãn bối. Mà thôi, Tần Trường Phong cười tủm tỉm tiếp nhận bức tranh, đồng thời đánh giá cái này lôi thôi lếch thếch, nhưng thực lực lại tại Thục Sơn phái bên trong số 1 số 2 tửu kiếm tiên. Đột nhiên khóe miệng lộ ra một vòng yếu ớt chi ý nói. Kiếm tiên tiền bối, ta muốn dùng một tin tức mời ngươi giúp một chuyện. Gấp cái gì? Tửu kiếm tiên kinh ngạc nói. Được rồi, còn là trước nói ngươi có tin tức gì là ta cảm hứng thú vị. Tần Trường Phong bắt đầu thoải mái nhàn nhã nói lên đến. hơn 10 năm trước có một tên Thục Sơn đệ tử, từng yêu Nam Chiếu Quốc Vu Hậu. Đương nhiên, chỉ là tương tư đơn phương, lúc đầu cái này cũng không có gì lớn lao, có thể trời xui đất khiến phía dưới. Hắn hết lần này tới lần khác, còn cùng Nam Chiếu Quốc Thánh Cô phát sinh không thể miêu tả sự tình. Ngưng, Tửu Kiếm Tiên sắc mặt lúc thì trắng lúc thì đỏ, nhưng rất nhanh liền cưỡng ép bình tĩnh trở lại, trong mắt nghiêng mắt nhìn lấy một bên khác, nói, ngươi nói với ta những này làm cái gì? Người này cũng không phải ta. Tần Trường Phong cười nói, liền làm cái cố sự nghe nha. Trải qua đêm hôm đó liên quan tới thân thể cùng linh hồn xâm nhập sau khi trao đổi, Thánh Cô có thai tên kia Thục Sơn đệ tử hài tử. 10 tháng về sau sinh hạ một cái nữ hài. Nữ hài kia tên gọi cái gì? Tửu Kiếm Tiên âm thanh rõ ràng làm câm, thậm chí mang theo vẻ run rẩy, nhưng ngay sau đó lại nhìn trái phải mà nói, hắn nói, ngươi đừng suy nghĩ nhiều a, ta chỉ là xem ở nàng cũng coi là ta Thục Sơn hậu bối phân thượng, mới hỏi nhiều một câu như vậy mà thôi. Đã hiểu. Nhìn Tần Trường Phong chăm chú dáng vẻ, Tửu Kiếm Tiên thần sắc an tâm một chút, nhưng mà ngay sau đó Tần Trường Phong lại đột nhiên lời nói xoay chuyển, nói, tiền bối năm đó vốn trên tay đến có một khối mặt người khuyên tai ngọc, không biết bây giờ phải chăng còn tại trong tay tiền bối. Nếu như tại, mời tiền bối ban thưởng. Nếu như không tại, ta hy vọng tiền bối có thể giúp ta tìm trở về. Ngươi muốn nó làm cái gì? Dùng yêu đến phát, bảo hộ cái này mỹ hảo thế giới. Dối trá. Tửu Kiếm Tiên hừ một tiếng, không kiên nhẫn khoát tay. Tốt, ta đáp ứng ngươi, giúp ngươi đem nó tìm trở về. Ngươi bây giờ mau nói cho ta biết, nữ hài kia tên gọi là gì? Phút cuối cùng, hắn lại nghĩa chính ngôn từ nói bổ sung, nếu như kiểm chứng thật có chuyện này ư, ta định làm báo cáo trưởng môn sư huynh nghiêm trị tên kia bội tình bạc nghĩa Thục Sơn đệ tử. Đến cùng ai dối trá? Tần Trường Phong trong lòng rất khinh bỉ hắn một phen, nói, A Nô. Tửu Kiếm Tiên nhíu mày, A Nô. Tần Trường Phong gật đầu, giống như cười mà không phải cười mà nhìn xem hắn nói ra, nàng đã tới Trung Nguyên tiếp Nam Chiếu công chúa trở lại, ta hiện tại đang muốn đi tìm bọn hắn, tiền bối muốn hay không đồng hành, thuận tiện cũng tốt tốt thưởng thức một chút Nam Chiếu mỹ lệ phong cảnh. Đã ngươi dạng này thịnh tình mời, vậy ta liền miễn cưỡng đáp ứng đi. Tửu Kiếm Tiên ngữ khí trần chờ, động tác lại so với ai khác đều nhanh, lóe lên liền trực tiếp rơi vào phi thuyền bên trên. Chizuru Kagura vụng trộm tại Tần Trường Phong bên tai nói ra, ngươi có phải hay không có dối trá quang hoàn, mặc kệ ai đã tiếp cận ngươi đều biết trở nên đồng dạng. Tần dài liếc mắt khẽ nói, ngươi biết cái gì? Cái này gọi bẩm sinh lực ảnh hưởng. Ngoặc kép chấm chấm. Kiếm thánh cho Tần Trường Phong trong bức tranh là một chương trận đồ, bất quá không phải thiên cương tam thập lục kiếm trận, mà là chu thiên thập nhị thứ kiếm trận. 12 lần là phương đông thuyết pháp, phương tây kêu là 12 cung hoàng đạo. Môn này kiếm trận rất hiển nhiên là chính kiếm thánh từ thiên cương tam thập lục kiếm trận bên trong thôi diễn đi ra, uy lực so với nguyên bản hiển nhiên có chỗ không kịp. Bởi vì phẩm giai chỉ là linh cảnh hoàng kim cấp, mà thiên cương tam thập lục kiếm trận vô luận như thế nào đều khẳng định là sử thi trở lên. Kiếm thánh hiển nhiên là dùng loại phương thức này để chấm dứt Tần Trường Phong giúp Khương Minh giải thoát nhân quả. Đã cho hắn kiếm trận, lại không có minh xác vi phạm Thục Sơn cấm luật, mặt khác hoàng kim cấp phẩm giai đối với Tần Trường Phong tới nói kỳ thật vừa vặn, bởi vì món kia pháp trận dung hợp cuộn có thể dung hợp pháp trận cấp bậc cao nhất chính là hoàng kim, cho nên lúc này coi như thật cho hắn sử thi cấp thiên cương tam thập lục kiếm trận, hắn cũng muốn trước nghĩ biện pháp đem hắn phẩm giai hạ. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.